Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, Tao Ngộ Phiền Phức. Ngay tại từ niên bản tôn tại sát lục chi tinh tài năng mới xuất hiện thời điểm. Thiên Lan tinh chỗ, Thiên Lan đại lục hải vực bên trên, kia phong tỏa toàn bộ đại lục cấm chế. Giờ phút này lại gây nên ba động. Ông, tiếp lấy năm thân ảnh xuyên thấu cấm chế. Liền trực tiếp đi vào tu chân giới hải vực diện tích phía trên. Hai nam ba nữ, nam tướng mạo anh tuấn uy vũ bất phàm, nữ từng cái dung mạo như thiên tiên, phá lệ động lòng người. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc, đẹp như thế ba tên nữ tử tụ tập cùng một chỗ. Thật đúng là khó gặp sự tình, mà lại ba người này mỹ mạo đều có thể cùng Thiên Lan đại lục tứ đại mỹ nữ chống lại. Từ Vũ, Hắc Phong, hai người các ngươi cảm ứng được đại ca ngươi vị trí không có. Ba tên nữ tử bên trong một cái tương đối vũ mị nữ tử mở miệng nói ra. Hoàn toàn không cảm ứng được. Lão đại cũng không tại Thiên Lan đại lục. Từ Vũ cùng Hắc Phong đều là lắc đầu nói. Bọn hắn là từ niên linh sủng. Tại nhất định trong khoảng cách. Có thể cảm ứng được từ niên vị trí. Nhưng là hiện tại. Bọn hắn không có cảm nhận được một điểm khí tức. Liền đủ để chứng minh từ niên hiện tại đã không còn Thiên Lan tinh. Nghe được Từ Vũ bọn hắn lời nói. Ba tên nữ tử đều là nhíu mày. Đại tẩu, các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ta là lão đại linh sủng. Nếu như lão đại có việc, ta khẳng định sẽ có cảm ứng. Hắc Phong mở miệng nói ra. Nghe được Hắc Phong lời nói. Ba tên nữ tử lúc này mới sắc mặt hòa hoãn một chút. Từ niên đi lần này chính là thời gian mấy năm. Các nàng mặc dù ngoài miệng không nói gì thêm. Nhưng là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút oán trách. Không sai. Ba người này không phải người khác. Chính là Lạnh Yên Nhiên. Triệu Yên Vân cùng Từ Hân. Từ Hân là từ niên thân tỷ tỷ. Mặc dù 4 năm từ niên. Nhưng cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá Lạnh Yên Nhiên cùng Triệu Yên Vân liền không đồng dạng. Các nàng cũng gửi gắm tình cảm tại từ niên. Cho nên từ niên không tại mấy năm này bên trong. Các nàng cũng lựa chọn đến ám thần đảo tu hành. Cuối cùng tại ám thần đảo đảo chủ trợ giúp dưới. Đột phá đến tử phủ chi cảnh. Vừa đột phá tử phủ. Bọn hắn liền trực tiếp đi vào tu chân giới. Muốn đi tìm từ niên. Đương nhiên Từ Vũ cùng Hắc Phong hai người lại không chỉ là tử phủ chi cảnh. 2 năm trước bọn hắn liền đã đạt tới ngụy tử phủ tu vi. Bây giờ vừa tới tu chân giới. Cũng đã là động hư cảnh tu vi. Đi thôi. Coi như từ niên không tại. Chúng ta đi trước Thiên Lan đại lục hỏi thăm một chút hắn tin tức. Xem hắn đến cùng đi nơi nào. Trước đó Ngưu Ma Vương cùng Hắc Hống không phải đã đi Thiên Lan đại lục mà. Chúng ta trước hết đi tìm bọn họ tốt. Lạnh Yên Nhiên mở miệng nói ra. Từ Vũ cùng Hắc Phong bọn người đều là gật đầu. Trước đó Ngưu Ma Vương cùng Hắc Hống là cùng bọn hắn cùng một chỗ tại ám thần đảo tu hành. Chỉ bất quá Từ Vũ cùng Hắc Phong sau khi đột phá vì các loại Lãnh Yên Nhiên bọn hắn. Cũng không có lựa chọn tiến vào tu chân giới. Bất quá Ngưu Ma Vương cùng Hắc Hống lại là nhịn không được. Dẫn đầu đi tu chân giới. Tốt, đã 2 năm không có nhìn thấy Ngưu Ma Vương. Không biết rõ hắn tu vi tiến bộ không có. Hắc Phong một bên hướng về Thiên Lan đại lục phương. Hướng bay đi, một bên đầy cõi lòng chờ mong nói. Hắc Phong, người đừng kích động quá sớm. Ngưu Ma Vương cùng Hắc Hống tại tu chân giả tu hành. Tốc độ chắc chắn sẽ không chậm. Người xem tu chân giới linh khí mức độ đậm đặc tuyệt đối là chúng ta nơi đó gấp mấy chục lần. Chỉ sợ hiện tại hắn tu vi đã siêu việt ngươi. Triệu Yên Vân cười trêu chọc nói. Triệu Yên Vân dung nhập ở kiếp trước ký ức. Tính cách trở nên càng thêm gợi cảm vũ mị. Coi như từ niên đến bây giờ cũng không có tiếp nhận nàng. Nhưng là nàng tin tưởng. Một ngày nào đó nàng sẽ đánh động từ niên. Siêu việt ta. Không có khả năng. Ngưu Ma Vương tại ám thần đảo thời điểm. Liền một mực là bại tướng dưới tay ta. Hiện tại cũng nhất định sẽ là. Hắc Phong không phục nói. Một bên Từ Hân bọn người nghe được Hắc Phong lời nói. Đều là cười cười. Tiểu tử này tại ám thần đảo thường xuyên tìm Ngưu Ma Vương cùng Hắc Hống luận bàn. Thế nhưng là mỗi một lần, đều là Ngưu Ma Vương cùng Hắc Hống bị cuồng loạn. Cho nên Hắc Phong tại Ngưu Ma Vương cùng Hắc Hống trước mặt, một loại có một cỗ ngạo khí. Mau nhìn, phía trước chính là Đại Lục. Từ Vũ mở miệng nói ra, bốn người khác nghe vậy, đều là hướng về phía trước nhìn lại. Quả nhiên tại bọn hắn trong tầm mắt, một điểm đen bắt đầu xuất hiện, đồng thời cấp tốc phóng đại. Không sai, cái điểm đen kia chính là Đại Lục. Đó chính là tu chân giới sao? Lạnh Yên Nhiên bọn người đều là trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng chờ đợi. Mấy người khác cũng là như thế. A, các ngươi xem, phía trước giống như lơ lửng một bài linh thuyền. Nhưng vào lúc này, Từ Hân đột nhiên chỉ về đằng trước một cái phương hướng nói. Bốn người lập tức hướng về Từ Hân chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên tại bọn hắn trong tầm mắt, một chiếc linh thuyền đang lơ lửng giữa không trung. Giờ phút này trên thuyền chính là ca múa mừng cảnh Thái Bình. Có mấy tên mỹ nữ ngay tại bong tàu bên trên nhảy yêu mỹ vũ đạo. Khi thì bay lên bay xuống. Đẹp không sao tả xiết. Chúng ta lách qua đi. Từ Vũ xem một màn này. Cau mày nói. Lạnh Yên Nhiên cũng là đi theo gật đầu. Có thể nắm giữ dạng này linh thuyền người. Thực lực cùng địa vị tuyệt đối sẽ không thấp. Mà bây giờ ba người các nàng thực lực còn quá mức thấp. Một khi bị ngấp nghé. Sợ rằng sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Từ Hân cùng Triệu Yên Vân mấy người cũng đều là gật đầu. Duy chỉ có Hắc Phong có chút bất mãn. Bất quá vẫn là thuận theo Từ Vũ bọn hắn ý kiến. Mấy vị đã đến, vì cái gì không được ngồi một chút, cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan. Ngay tại lúc Từ Vũ bọn hắn chuẩn bị đường vòng mà thịnh hành đợi, trên thuyền kia lại là đi ra một người mặc kim sắc trường bào nam tử. Ánh mắt của hắn tại Từ Vũ bọn người trên thân liếc nhìn một vòng về sau. Cuối cùng liền đem ánh mắt rơi vào Lãnh Yên Nhiên các nàng ba nữ trên thân. Khi hắn nhìn thấy ba nữ dung mạo lúc, đầu tiên là giật mình. Lập tức liền lộ ra một tia tham lam. Cực phẩm, tuyệt đối là khó gặp cực phẩm. Tại toàn bộ Thiên Lan Đại Lục trừ tứ đại mỹ nữ bên ngoài. Chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra giống như vậy cực phẩm. Mấu chốt nhất là, dạng này cực phẩm thế mà duy nhất một lần xuất hiện ba cái. Kim bào nam tử trong lòng kích động nói, nhất định phải đưa các nàng toàn bộ cầm xuống, tuyệt đối không thể bỏ qua. Kim bào nam tử trong lòng âm thầm thề nói, cảm nhận được cái này kim bào nam tử ánh mắt, Lạnh Yên Nhiên ba người đồng thời tú mi một đám. Hiển nhiên các nàng đã cảm giác được cái này kim bào nam tử trong ánh mắt tham lam. Trừ cái đó ra, Từ Vũ cùng Hắc Phong cũng đều cảm giác được. Tạ ơn hảo ý. Bất quá chúng ta còn có việc mang theo. Sẽ không quấy rầy. Từ Vũ trực tiếp lạnh lùng trả lời nói. Kia kim bào nam tử nhìn một chút Từ Vũ cùng Hắc Phong. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hai cái động hư sơ kỳ mà thôi. Có tư cách gì có được ba vị mỹ nữ. Nếu như không phải sợ gây nên ba vị mỹ nữ phản cảm. Hắn căn bản lười nhác nói nhảm. Trực tiếp động thủ. Thế nào? Mấy vị có chuyện gì gấp sao? Chẳng lẽ ngay cả ta Thiên Tâm Tông thiếu tông chủ mặt mũi cũng không cho? Kim bào thanh niên cười lạnh nhìn về phía dưới năm người nói. Thiên Tâm Tông thiếu tông chủ. Nghe được bốn chữ này. Lạnh Yên Nhiên bọn người đều là nhướng mày. Đối với Thiên Tâm Tông các nàng cũng có chỗ hiểu. Chỉ là không có nghĩ đến. Bọn hắn lúc này mới vừa tiến vào tu chân giới. Thế mà liền đụng Thiên Tâm Tông thiếu tông chủ. Hết chương.